Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 301, kích động quỳ cầu. Bối Cẩm Nghi thái độ hòa nhã, trên thân bộ một kiện phái Nga mi áo trắng áo khoác. Bất quá mơ hồ vẫn là nhìn đến bên trong bụng cùng bắp đùi ra. Phái Nga mi không phải chỉ có nữ đệ tử sao? Lão phụ nghi hoặc, nơi này cách Nga Mi Sơn không xa, nàng đương nhiên biết Nga Mi tương đương phái quy củ, ba vị này là công tử nhà ta thủ hạ, bọn họ từng cái thân thủ bất phàm, cũng xem như là ta tiền bối, các ngài trong nhìn lên tới có chút kham khổ, ta có thể cho ngươi một lượng hoàng kim, đến mức lựa chọn như thế nào hoàn toàn nhìn các ngươi ý tứ. Thời điểm cũng không sớm. Chúng ta cũng nên lên đường, ngài cũng không cần làm nhiều chúng ta cơm. Bối Cẩm Nghi từ không gian giới tử cầm ra một lượng hoàng kim cho lão phụ, có thể lão phụ cùng lão đầu nói thế nào cũng không chịu thu. Quách Tĩnh nói ra, đại ca đại tỷ, bây giờ phái Nga Mi đã bất đồng, vẫn là sớm điểm đưa nữ nhi đến phái Nga Mi, học thượng tầng võ công, thế nhưng là học võ khổ cực nha. Lão đầu kia sầu khổ nói, hắn đang lo lắng nữ nhi, không nỡ nữ nhi nha. Hồng Thất Công lắc đầu, nói ra, nhìn thấy bên ngoài gốc cây kia sao? Nói hắn trong nháy mắt bay liền xông ra ngoài. Tốc nhanh, lão phụ lão đầu đám người căn bản không có thấy rõ ràng. Gốc cây kia cách Hồng Thất Công có hơn 100 mét. Có thể Hồng Thất Công rất nhiều đến gốc cây kia trên. Lại lần nữa bay đến phòng, tiên nhân, xin nhận lấy nhi tử ta làm đồ đệ đi. Lão đầu kia lúc này quỳ xuống, thế nhưng là miệng trong nói là bản thân nhi tử bảo bối. Hồng Thất Công nói ra, các ngươi lên đi, không cần quỳ, chúng ta phái Nga Mi là không thu nam đệ tử, trừ phi con của ngươi là hiếm có kỳ tài luyện võ. Lão đầu quỳ xuống đồng thời. Lão phụ, con trai hắn cùng nữ nhi cũng đều quỳ xuống. Quách Tĩnh nội lực vừa đỡ, bốn người toàn bộ từ trên đất lên tới, khiến bọn họ rất chấn kinh. Lão phụ lúc này gật đầu, nói ra, ta nữ nhi có thể bái nhập phái Nga Mi, cái này bạc chúng ta cũng không cần. Thỉnh vị cô nương này cùng ba vị đại nhân đem ta nữ nhi mang đi đi. Bối Cẩm Nghi nói ra, chúng ta còn muốn chiêu thu đệ tử, không thể đem con gái ngươi mang đi, cần dựa vào con gái ngươi bản thân đi tới phái Nga Mi. Hiện lại xuất phát, xế chiều liền có thể đến, cái này phụ cận không có cái gì sơn tặc, cường đạo, các ngươi không cần lo lắng nàng an toàn. Hoàng lão tà tại vách tường trên lưu lại một bộ cực kỳ phổ thông võ công, nói ra. Con của ngươi đi theo vách tường này trên võ công tu luyện. 10 năm sau cũng có thể trở thành một cái thân thủ không sai người trong võ lâm. Cầu, hoa tươi, nông gia người lần nữa quỳ xuống đất đại bái. Bối Cẩm Nghi bốn người rời đi. Các nàng phải thêm nhanh hành trình. Phái Nga Mi, sáng sớm không khí trong lành. Thỉnh thoảng có thể thấy được gió lay động thụ mộc, đem lá cây thổi bay. Trở thành Nga Mi phía trên một đảo không sai phong cảnh. Tia nắng ban mai kéo ra màn che. Đây là luyện võ thời điểm tốt. Nga Mi hữu đệ tử nhóm ăn thật sớm thiện. Đi tới trong luyện võ trường xếp hàng. Không, hôm nay dạy các ngươi thất thương quyền. Cho nên không cần sử dụng kiếm. Kỳ hiểu phù nói ra. Cái gọi là thất thương quyền phân là tổn hại tâm. Tổn thương phổi. Tên không trọng yếu. Nhất định nhớ kỹ nó vận công phương thức. Một luyện thất thương, thất giả đều tổn thương. Trong vòng khí sức lực, Cương Nhu cũng kế. Lâm Phàm từ Kỳ Hiểu Phù ba nữ ra ngoài liền biết. Vì thế lên tới, hắn tối hôm qua trên cũng đem không gian giới tử cho Kỳ Hiểu Phù. Không cần phải lo lắng các nàng đói bụng. Bất quá liền tính đói bụng đối với các nàng người luyện võ cũng không sự tình. Lâm Phàm ra tới, xa xa nghe được Kỷ Hiểu Phù trong miệng thất thương quyền khẩu quyết. Nội dung quan trọng, có Lâm Phàm trợ giúp Kỷ Hiểu Phù lĩnh hội cửu âm chân kinh cùng càn khôn đại na di. Nàng đôi cái khác võ công lý giải nâng cao một bước. Cái này thất thương quyền tự nhiên cũng trở nên dễ dàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.